Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cho ngươi 10 hơi thời gian. Thôi Liệt dáng dấp thanh tuyển lịch sự tao nhã, dưới càm giữ lại tam sợi mỹ nghiêm, nhất phái nho học văn sĩ trang phục, ngươi chính là Đại Viêm Vương triều thủ tướng. Diệp Hiên nhìn Thôi Liệt một chút, lạnh nhạt nói. Thôi Liệt trên dưới đánh giá Diệp Hiên một phen về sau, có nhiều thâm ý nói ra, người tiểu gia hỏa này, hôm nay đại náo ta Thôi Liệt phủ đệ, không sợ sau khi về nhà bị nhà ngươi trưởng bối biết rõ. Muốn ngươi đẹp mặt, khi nhìn đến Diệp Hiên ăn mặc, thần sắc khí chất về sau, Thôi Liệt theo bản năng cầm Diệp Hiên trở thành Đại Viêm Vương triều nhà ai hậu bối tử đệ. Ngươi là Vương Dực tôn tử, vẫn là Long Hầu gia tiểu tử. Thôi Liệt vào trước là chủ phía dưới, khóe miệng đã nổi lên mỉm cười, hỏi tiếp, hoặc là trong vương tộc mấy cái kia quỷ nghịch ngợm. Thôi Liệt nói mấy người kia, cũng là Đại Viêm Vương triều tiếng tăm lừng lẫy hoàn khố đệ tử. Ngày bình thường mạnh mẽ đâm tới, ngang ngược vô cùng, từ quyền thần huân thích cho tới phổ thông bình dân, đều đối mấy cái này tiểu bá vương rất nhức đầu. Như trước mắt tiểu gia hỏa này, thật sự là mấy cái này tiểu bá vương bên trong một cái. Thôi Liệt đương nhiên sẽ không bắt hắn như thế nào, dù sao cùng bọn hắn trưởng bối ít nhiều đều có chút ít giao tình. Giao ra Tiêu Diễm, Diệp Hiên căn bản vung đều không vung Thôi Liệt, hướng về phía trước bước ra một bước, thản nhiên nói. Diệp Hiên âm thanh tuy nhiên bình thản, nhưng đã mang theo một tia lạnh ý. Thôi Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn về Phương Trọng Bình hỏi, Tiêu Diễm là ai? Thôi Liệt ngược lại không phải sợ Diệp Hiên, mà là hắn từ đầu đến cuối cũng không rõ ràng đầu đuôi sự tình. Mắt thấy Diệp Hiên nhiều lần nhắc lên Tiêu Diễm, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, tướng ra, ta cũng không biết ai là Tiêu Diễm. Phương Trọng Bình nghe vậy, mờ mịt lắc đầu, Thôi Liệt lần nữa nhíu mày một cái, ánh mắt trong chúng nhân dò xét đi qua, chờ đợi nhìn thấy nữ nhi của mình Thôi Uyển trên mặt hơi có chút khác thường thần sắc về sau. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, việc này cùng Uyển Nhi có quan hệ. Thôi Liệt trong lòng bất giác có chút hơi khó, trước mắt tiểu gia hỏa này. Bất kể là có phải hay không mấy cái kia tiểu bá vương, chỉ bằng vào khí chất của hắn, Thôi Liệt một chút liền có thể đánh giá ra, hắn tuyệt đối là xuất thân từ đại gia tộc con em. Vì cái vốn không quen biết người xa lạ, cùng một cái con em đại gia tộc kết thù kết oán, hiển nhiên không phù hợp Thôi Liệt trước sau như một xử sự phong cách. Nhưng là chuyện này bây giờ lại liên lụy đến nữ nhi bảo bối của mình. Đây có thể để cho Thôi Liệt khó làm. Cho ngươi 10 hơi thời gian. Mắt thấy Thôi Liệt rất lâu chưa hồi phục. Diệp Hiên sắc mặt có chút âm trầm. Hai tròng mắt bên trong hai đóa thanh sắc hỏa liên, như ẩn như hiện. Quanh thân bỗng nhiên xuất hiện vô số đóa hoa sen. Chậm rãi nở rộ ra. Một cỗ khí tức kinh khủng theo Diệp Hiên trong cơ thể bạo phát, ẩn ẩn uy hiếp đám người. Thôi Liệt thấy thế cảm thấy hoảng hốt. Hắn trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực thế này. Đây cũng không phải là phổ thông đại gia tộc xuất thân con em. Chỉ sợ chỉ có tầng thứ cao hơn thế lực mới có thể bồi dưỡng được bực này nhân vật. Nghĩ tới đây, Thôi Liệt não tử trong nháy mắt xuất hiện thánh địa hai chữ đến. Cảm thấy lập tức liền làm ra quyết định, Uyển Nhi, trung thực nói với phụ thân, cái này Tiêu Diễm là người phương nào? Đã có quyết định Thôi Liệt lập tức hướng lấy Thôi Uyển truyền âm nói. Thôi Uyển nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra vẻ thẹn thùng. Ấp úng nói, sau khi nghe xong, Thôi Liệt bất thình lình nhẹ nhàng thở ra, sự tình so với hắn tưởng tượng đơn giản hơn. Đơn giản chính là nữ nhi nhất thời nhẹ tin Tiêu Diễm, giúp hắn giấu đi mà thôi. 10 hơi đã đến, nói cho ta biết quyết định của ngươi. Diệp Hiên trong lúc nói chuyện